Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1405, chương 1405, toàn lực làm. Kinh thành, từ tắm máu Trần gia nồng cốt sau đó, Lâm Tuyết Giao liền ngồi vững vàng chức gia chủ. Dĩ nhiên, nàng đã đem Trần gia đổi tên là Lâm gia. Tất cả người Trần gia cũng đi theo đổi tên. Từ đây, kinh thành lại không Trần gia. Một cái truyền thừa mấy trăm năm gia tộc lớn, cuối cùng nhưng hủy ở một người phụ nữ trong tay. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng là thổn thức không dứt à. Gia chủ, giáo chủ bên kia truyền tới tin tức, tối hôm nay cho đòi mở đại hội, có mới phó giáo chủ tới đây. Trần gia đệ tử Trần Mặc, không đúng, hiện tại hẳn là kêu Lâm gia đệ tử. Dừng mực, đi tới Lâm Tiết Giao trước mặt, khom người nói, phó giáo chủ. Lâm Tiết Giao nghe nói như vậy, một hồi nghi ngờ, nàng vẫn luôn lấy là giáo chủ sẽ đem kinh thành địa khu quyền quản hạt đều giao cho mình. Bây giờ nhìn lại, là mình suy nghĩ nhiều. Nhưng cái này cái phó giáo chủ, lại là thần thánh phương nào đâu? Ta biết, Lâm Tiết Giao thản nhiên nói, ngươi đi xuống đi. Gia chủ, y theo thuộc hạ tới xem. Lần này giáo chủ điều chỉnh, khẳng định sẽ nhằm vào ngài. Lâm Mặc liền vội vàng nói, nếu không, chúng ta liên hiệp những gia tộc khác lực lượng cùng giáo chủ bên kia tranh thủ một tí, để cho ngài làm phó giáo chủ. Như vậy, cũng có thể là những gia tộc khác và Lâm gia tranh thủ chúng ta nên được ích lợi. Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Bành, vỗ bàn một cái, Lâm Tuyết Giao tức giận mắng, ngươi là muốn hại chết ta sao? Ngạch, Lâm Mặc nhất thời liền trợn tròn mắt. Hù được vội vàng quỳ xuống đất, nói, gia chủ, ta toàn bộ đều là muốn là ngài khỏe à, muốn là ngài tranh thủ nhất định lợi ích và địa vị à. Ngài hiện tại đều là Lâm gia gia chủ, trừ giáo chủ ngoài ra, lại thêm một người, đây là giáo chủ ở không tín nhiệm ngươi à. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao một hồi không biết làm sao, thằng nhóc này, thật là không biết giáo chủ khủng bố à. Lâm Tiết Giao có thể sống như thế lâu dài, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, ngay cả có tự mình hiểu lấy. Nàng biết người nào có thể đàm phán, có thể xách điều kiện, có thể đùa bỡn khôn vặt, nhưng có vài người lại không được. Ví dụ như giáo chủ. Giáo chủ làm người, chính là chí cao vô thượng. Không có người nào có thể đối hắn bất kính. Ai dám uy hiếp hắn, dám xách điều kiện, dám dựa vào mình có chút thân phận liền uy hiếp. Vậy cuối cùng chỉ có một cái kết quả, chính là chết. Lâm Tuyết Giao bây giờ đích xác là Lâm gia gia chủ. Lâm gia thực lực cũng nhận được rất lớn hồi phục, vẫn là kinh thành gia tộc lớn thứ nhất, thực lực vậy rất mạnh. Nhưng cho dù là như vậy thực lực, tại giáo chủ trước mặt, như cũ chỉ là đống cạn bã, không có bất kỳ có thể so sánh. Chỉ cần giáo chủ nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể một lần nữa lập một cái Lâm gia tới. Ngươi phải nhớ kỹ, tại giáo chủ trước mặt, không muốn đùa bỡn bất kỳ lòng. Vô dụng, Lâm Tiết Giao thản nhiên nói. Ngươi dám đùa, đó chính là tự tìm cái chết. Không có sống tiếp có thể. Biết chưa, Lâm Mặc cái hiểu cái không gật đầu một cái. Hắn chỉ là chừng mực rõ ràng. Tại sao gia chủ sẽ như vậy sợ giáo chủ? Theo lý thuyết, gia chủ hiện tại cũng coi là một khối nhân vật, giáo chủ còn có thể trực tiếp giết không được. Sau đó, hai người chuẩn bị một tí, trước thời hạn chạy tới hội trường, bố trí xong, kiên nhẫn chờ dạy chủ lại tới. Đến thời gian điểm, vẫn là cả người quần áo đen, bao phủ trong đó hắc y nhân đến, mà ở hắn sau lưng, chính là Cao Dương, người đồ đen kia, chính là Tiết Bình Long. Bái kiến giáo chủ. Lâm Tiết Giao nhìn một cái đứng ở Tiết Bình Long sau lưng dê con, vội vàng quỳ xuống đất, thì lễ một cái. Nàng biết Cao Dương, người này rất nhiều năm trước sẽ tới qua trên trái đất tìm Diệp Trần. Không nghĩ tới, hôm nay cũng được giáo chủ dưới quyền. Đứng lên đi, Tiết Bình Long thản nhiên nói, cho ngươi giới thiệu một tí. Vị này chính là chúng ta phó giáo chủ Cao Dương. Sau này sẽ là hắn phụ trách liên lạc với các ngươi. Các ngươi đều phải nghe lệnh y. giáo chủ, Lâm Tiết Giao không có bất kỳ trì hoãn, lại hướng Cao Dương thi lễ một cái, nghiêm túc nói, thuộc hạ gặp qua phó giáo chủ. Cao Dương gật đầu một cái, lấy hắn tu vi, ngược lại cũng có thể từ trí nhớ chỗ sâu lật ra liên quan tới người phụ nữ này tin tức. Chỉ bất quá không có trước mặt nói, Lâm Tuyết Giao, ngươi sau này nhiệm vụ, chính là phụ tá Cao Dương, mau sớm để cho hắn quen thuộc kinh thành tình huống. Ta hy vọng các ngươi có thể chân thành hợp tác, sớm ngày ghép lại thành một cổ cường đại lực lượng, chỉ cần không thua với Thuần Dương Tiên Tông, liền vậy là đủ rồi. Tiết Bình Long thản nhiên nói, hắn hiện tại bởi vì nguyên nhân đặc biệt, vẫn không thể trực tiếp đối Thuần Dương Tiên Tông động thủ, cho nên chỉ có thể lập được hai cái con rối dưới quyền. Xem Diệp Trần và Trần Đông Lai như nhau, phát triển thực lực, đem Quang Minh Thần Giáo đệ tử số lượng khuếch trương lớn. Hắn rất rõ ràng, Diệp Trần và Trần Đông Lai bọn họ phát triển thế lực đã rất khổng lồ. Nếu như không còn sớm chuẩn bị làm nói, còn thật có chút khó khăn. Lại chuyện này hắn tự nhiên không cần tự mình làm, giao cho Lâm Tiết Giao và Cao Dương ngược lại là đủ rồi. Thỉnh giáo chủ yên tâm, thuộc hạ các người nhất định toàn lực làm. Lâm Tiết Giao một tiếng đáp ứng xuống, không dám chần chờ, cho dù nàng biết, muốn vượt qua Thuần Dương Tiên Tông cơ hồ không thể nào. Nhưng giáo chủ nói như vậy, nàng có thể làm, chính là đáp ứng, không có bất kỳ những thứ khác đường lui. Các ngươi tới giữa biết. Tiết Bình Long phát giác Cao Dương và Lâm Tiết Giao thần sắc không cùng, thuận miệng hỏi, rất nhiều năm trước, ở trên trái đất liền gặp qua phó giáo chủ. Lâm Tiết Giao chủ động nói, ngưỡng mộ đã lâu phó giáo chủ phong thái. Ngày hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha ha, khách khí. Cao Dương khẽ khoát tay, tùy ý nói, đã như vậy, vậy ta an tâm, các ngươi thật tốt trao đổi một chút đi, ta không nhúng vào. Tiết Bình Long cao giọng cười một tiếng, liền trực tiếp đi, không có bất kỳ dừng lại. Cái này, trong phòng chỉ còn lại Lâm Tiết Giao và Cao Dương hai người. Ai vậy không nói gì, lẫn nhau đối mặt, đều nở nụ cười. Phó giáo chủ, tới, ta kính ngươi một ly. Lâm Tiết Giao đi qua một bên, rót hai ly rượu chát, bắt đầu cho Cao Dương mời rượu. Cao Dương vậy không cự tuyệt, hắn ở Giang Bắc, ở Thuần Dương Tiên Tông bị đãi ngộ quá biệt khuất, đi tới kinh thành, liền được Lâm Tiết Giao dùng lễ. Cái này tạm thời tới giữa, ngược lại có chút mừng rỡ. Người này sao, một khi bị điều hưu thời gian rất dài, đột nhiên bị một người nói tới lời khen, khách khí đối đãi. Một trái tim liền bắt đầu hưng phấn lên, mà Lâm Tiết Giao lại là một người tâm tư linh lợi. Vừa nhìn thấy Cao Dương cái bộ dáng này, lập tức liền lĩnh hội, không ngừng mời rượu, uống say khướt. Dĩ nhiên, lấy hai người bọn họ bây giờ tu vi, chính là uống mấy trăm chai rượu cũng không thể say. Chỉ bất quá có lúc, là cố ý muốn uống say. Ai nha nha, phó giáo chủ, thiếp cũng uống say. Lâm Tiết Giao một tay vịn trán, một tay còn khoác lên Cao Dương trên mình, một bộ mười phần dáng vẻ khó chịu. Uống say sao? Cao Dương đưa ra một cái tay, đỡ Lâm Tiết Giao, vừa mới tiếp xúc đến, vậy cổ mát rượi non trượt ra, để cho Cao Dương thật đúng là hơi động tâm. Ở Thuần Dương Tiên Tông không một cái nhìn thẳng nhìn hắn. Bây giờ chỗ này, còn có người đẹp tâm hồn thiếu nữ ám rất nhiều. Tạm thời tới giữa, hắn liền kích động, hưng phấn, đắc ý, lập tức liền giống như xuân gió thổi qua gò má. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.